Dưới sắc trời rạng sáng còn mông lung, đoàn người của Trần Triều Cung đã sờ tới cạnh cửa nam của Bách Hoa Thành. Cách Chương